Tu La Vũ Thần, chương 545, thắng bại đã rõ. Góc truyện audio.com. Nào, nhưng lại tại mọi người đều bởi vì Sở Phong biến hóa mà cảm thấy giật mình không thôi tình thế. Lại là một tiếng âm thanh chói tai vang lên, kia đúng là một tiếng rồng ngâm, mà ở này rồng ngâm vang vọng lúc sau, cơ hồ ở đây tất cả mọi người là thăng xem líu lưỡi. Trợn mắt há hốc mồm, bị trên bầu trời một màn Sở hoàn toàn chấn nhiếp rồi. Bởi vì này một khắc, ở Sở Phong dưới chân, lại có thể xuất hiện một cái thật lớn thanh long, này cự long mắt bốc lên hồng quang. Đôi rồng đong đưa, kia long tu, kia long giác, kia long lân, kia long trảo, cùng với kia tôn quý vô cùng uy thế. Nhưng rất nhiều người đều tin chắc, đây là chân long không thể nghi ngờ. Trời ạ, cuối cùng là cái gì vũ khí, lại có thể triệu hồi ra một cái chân long. Quá kinh khủng, không thể tưởng được Sở Phong, thế nhưng nắm giữ lấy lợi hại như thế thủ đoạn. Khó trách lúc trước có thể đem mấy thế lực lớn khiến cho long trời lỡ đất, không thể tưởng được hắn đã muốn mạnh mẽ tới loại tình trạng này. Nhìn thấy kia trên bầu trời chân long, tất cả mọi người bị chấn kinh rồi, bởi vì vốn là khí thế rất mạnh Sở Phong, làm dưới chân xuất hiện thanh long lúc sau, lại càng tăng cường mấy lần, có thể nói ở trên khí thế, Sở Phong đã muốn áp qua kia bao trùm màu lam ngọn lửa Trương Thiên Dực. Đích xác, giờ phút này Sở Phong cước đạp thật lớn thanh long thân, trước người quanh quẩn huyền vũ lá chắn, hai tay hóa thành bạch hổ trào. Hắn đứng ở thiên địa trong lúc đó, quả thực chính là một pho tượng thế không thể đời chiến thần. Làm cho người ta chỉ xem một cái, liền không tự chủ được, sẽ phát ra từ nội tâm đối nó vừa kính vừa sợ. Mà Sở Phong hiện tại nắm giữ huyền vũ thuẫn giáp thuật, thanh long tật hành thuật, cùng bạch hổ công sát thuật, sở dĩ sẽ có như thế biến hóa, đó là bởi vì theo Sở Phong bước vào thiên vũ cảnh, bí kỹ lực lượng cũng nhận được tăng lên. Theo Sở Phong phỏng chừng, nếu có chút một ngày, hắn thật sự đã cường đại đến nhất định trình độ, thậm chí có thể đem bốn loại bí kỹ theo trong cơ thể của mình gọi về đi ra, lấy chúng nó ý thức của mình, đến trợ giúp Sở Phong chiến đấu. Tóm lại bí kỹ đích xác phi thường cường đại, bởi vì nó sẽ cùng tùy chủ nhân thực lực mà vào đi biến chất, điểm ấy là vũ kỹ vĩnh viễn không thể so sánh. Trương sư huynh, khiến cho ta dùng này trạng thái, đến cùng ngươi một quyết thắng thua đi. Sở Phong đối Trương Thiên Dực mỉm cười nói. Ha ha ha, hảo hảo tốt, muốn không Sở Phong sư đệ bí kỹ, thế nhưng đã cường đại đến loại tình trạng này, dĩ nhiên không thua ta nắm giữ huyền công. Giờ khắc này, Trương Thiên Dực cũng là kích động vô cùng, hắn vốn là một trận hưng phấn cười to, theo sau trong tay thần mộc kiếm cấp tốc huy động, mấy đạo bí mật mang theo màu lam ngọn lửa quang nhận, liền hướng Sở Phong bay vút mà đi. Kia thần mộc kiếm phát ra ra phù chú quang nhận, vốn là lợi hại, giờ phút này tăng thêm màu lam ngọn lửa lực lượng, có thể lại càng khủng bố vô cùng, tự không trung bay vút mà qua. Tự liên không gian đều là bị cắt đi ra, khủng bố đến cực điểm. Hắc, nhưng mà, đối mặt Trương Thiên Dực trước mặt mà đến tới quang nhận, Sở Phong lại là mỉm cười, theo sau chỉ thấy kỳ ý niệm vừa động, dưới chân thanh sắc cự long, liền hóa thành một đám sương mù, theo sát phía sau, chỉ thấy một trận cuồng bạo gió mạnh đột nhiên nhấc lên. Sở Phong đã là biến mất không thấy gì nữa. Ngao, đột nhiên, một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên, Sở Phong đã là xuất hiện ở Trương Thiên Dực phía sau. Đang mang theo ba loại bí kỹ chi uy, hướng Trương Thiên Dực áp bách mà đến. Bà bà bà thấy thế, Trương Thiên Dực cũng không chút hoang mang, không tránh không né, mà là trong tay thần mộc kiếm lần thứ hai huy động. Lại là sổ đạo quang nhận tinh nửa tháng hình dạng, hướng Sở Phong bay vút mà đi. Giống, chẳng qua, lúc này đây Sở Phong nhưng không có lựa chọn né tránh, mà là song trưởng đột nhiên vung lên, hai thật lớn bạch hổ trào, liền chụp rơi xuống, hai bạch hổ trào cả kinh đánh ra, nhất thời phát ra chói tai hổ khiếu, cùng lúc đó tầng tầng màu trắng phù chú sóng gợn, cũng là liên miên tán phát ra, làm kia màu trắng phù chú sóng gợn, cùng Tần Mộc kiếm phát ra ra quang nhận lẫn nhau đan vào tình thế. Quang nhận kia thế nhưng giống như thấu kính thông thường, hóa thành phấn vụn, theo sau lại hóa thành liên tiếp màu lam khí thể, phiêu tán ở giữa không trung. Vốn là khủng bố đến cực điểm quang nhận, thế nhưng căn bản không thể cùng kia phù chú sóng gợn đối kháng. Bạch hổ công sát thuật, quả nhiên là công sát vô song, mà ở đêm quang nhận kêu anh được tiêu tán lúc sau. Phù chú sóng gợn chẳng những thế công không giảm, ngược lại càng ngày càng mạnh, trực tiếp hướng Trương Thiên Dực chụp rơi xuống. Thủ đoạn thật là lợi hại, đây cũng là bí kỹ sao? Nhìn thấy một màn này, Trương Thiên Dực cũng là chau mày, ý thức được này bạch hổ công sát thuật cường đại, uồng a, bất quá Trương Thiên Dực cũng không có bởi vậy khuất phục, ngược lại ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Kia bao trùm thân thể màu lam ngọn lửa, tựa như cùng núi lửa bộc phát thông thường phun mạnh đi ra. Giống như một đạo lam sắc ngọn lửa cự lang thông thường, hướng Sở Phong bạch hổ công sát thuật phản áp mà đến. Vang ầm ầm ầm ầm, rốt cục, tại nơi chói tai trong tiếng nổ vang, bạch hổ công sát thuật cùng kia màu lam ngọn lửa va chạm ở tại một chỗ. Theo sát phía sau, bàng bạc màu lam ngọn lửa cùng kia màu trắng phù chú sóng gợn liền hỗn lại với nhau, tinh hình tròn hình dáng, như sóng xung kích thông thường, tịch cuốn tới, không tốt. Nhìn thấy một màn này, Thủy Chung bình tĩnh Thanh Long đạo nhân cũng là khuôn mặt biến đổi lớn, bởi vì hai người sẽ tạo thành gợn sóng, thực sự quá khủng bố. Nếu là oanh rơi xuống, tất nhiên sẽ đem này chữ phiến núi non oanh hủy, nhường vô số người bị chết. Bá vì thế, hắn vội vàng đứng dậy, tay áo vung lên, một tầng bàng bạc màu tím kết giới, lợi dụng hắn làm trung tâm thổi quét mở ra. Kết giới kia tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ tại nháy mắt, đã nhưng thành hình, che ở tại Thanh Long Tông trên không. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Chứng kiến kia che trên không màu tím kết giới, rất nhiều người đều giật mình không thôi, căn bản không biết kia là vật gì. Chỉ có Yêu Hầu Vương cùng Khương Thị Lão Tổ, rõ ràng đó là màu tím kết giới. Trên thực tế ở Thanh Long đạo nhân trọng sinh lúc sau, hắn cũng đã nắm giữ từ bào giới linh sư lực lượng. Nhưng là giờ khắc này, cho dù là Yêu Hầu Vương cùng Khương Thị Lão Tổ, hai vị này đều là từ bào giới linh sư đại nhân vật, cũng đồng dạng bị Thanh Long đạo nhân thủ đoạn sở chấn nhiếp rồi. Chính là trong nháy mắt, liền bố trí ra bao trùm thiên không kết giới. Thủ đoạn như vậy, ít nhất bọn họ là căn bản làm không được, cho nên bọn hắn không thể không cảm thán. Vũ quân cảnh cường đại, vang ầm ầm ầm ầm, mà đúng lúc này, kia màu lam ngọn lửa cùng phù chú sóng gợn đan vào thành khủng bố gợn sóng, đã là oanh rơi xuống, đập vào màu tím kết giới phía trên. Cứ việc có kết giới ngăn cản, nhưng là mọi người vẫn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Dưới chân mặt đất kịch liệt chiến bỗng nhúc nhích, mà ở kết giới kia ở ngoài, cái loại này chấn động hiển nhiên hơn khủng bố. Cứ việc kết giới ở ngoài, có thể nhìn qua chỉ có kia cuồn cuộn bốc lên khủng bố gợn sóng, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần đến kia gợn sóng, mọi người cũng có thể tưởng tượng được đến, giờ phút này kia phiến thiên không lâm vào như thế nào phá hư bên trong. Thật là lợi hại, đây cũng là một đời tuổi trẻ người mạnh nhất sao? Như vậy chiến lược, quả thực có thể dễ dàng phá hư nhất phương tông môn. Quá cường đại, bọn hắn thật sự quá cường đại. Mọi người đều bị trên bầu trời một màn sở sợ ngây người, cho dù là Thanh Long đạo nhân cũng là nhịn không được thấp giọng nói, này hai tên tiểu tử chiến lực thật đúng là không đơn giản, bất quá thắng bại cũng nên công bố chứ. Cách chương.